Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2463, chương 2464, thông thiên vừa ra thiên hạ kinh sợ. Cái này không đúng, ta làm sao càng ngày càng cảm giác, mấy đại đạo tổ là vì Diệp Viễn trên người bí mật. Ta cũng cảm thấy như vậy. Chuyện này, quá kỳ quặc. Chuyện gì mà không thể nói với mọi người? Riêng là chuyện liên quan đến nhân tộc vận mệnh đại sự. Nếu như Diệp Viễn thực xui xẻo phản bội nhân tộc, vì sao không thể làm mọi người mặt nói? Ngoặc kép, Khải Nguyên Sơn trước cửa. Rất nhiều cường giả nghị luận ầm ĩ. Ở đây, không thiếu một ít thiên nhân từ ngũ suy cường giả. Đạo tổ cùng thanh thánh ở giữa hướng đi. Dẫn động tới vạn tộc hưng suy, bọn hắn không thể không quan tâm. Dù sao, diệt thế chi chiến còn chưa kết thúc. Gần đến nơi, mới là chân chính tính hủy diệt đại chiến. Chuyện này náo tới mức như thế. Tất cả mọi người muốn thấy được một cái kết quả. Nhưng ai biết, tại đây cuối cùng, đạo tổ đóng cửa một cái. Cái gì đều không cho bọn hắn xem. Đại ca, công tử. Diệp Viễn, Ngoặc Kép, Lục Nhi, Bạch Quang, Diệp Đồng đám người chứng kiến Diệp Viễn, từng cái sắc mặt đều rất khó nhìn, bọn hắn không nguyện ý nhất chứng kiến Diệp Viễn qua đây. Thật là, hắn vẫn tới, siêu, một đạo màu hồng cái bóng xông vào Diệp Viễn trong lòng. Khom lưng không ngừng, Diệp Viễn cười vuốt ve bảo chư, bỏ vào mấy viên thuốc cho hắn. Bảo Trư cảm thấy mỹ mãn, nghiêng đầu một cái, ngủ, cũng là kỳ quái, lấy Diệp Viễn bây giờ cảnh giới, cư nhiên như cũ nhìn không thấu tên tiểu tử này. Diệp Viễn, người ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại chúng ta có thể ngồi xuống tới nói chuyện sao? Lâm Triều Thiên lạnh lùng nói, cửu đại đạo tổ khí cơ, vẫn luôn tập trung vào Lục Nhi đám người. Nếu có một tia gió thổi cỏ lay, hắn lập tức sẽ giết những người này. Cái này cũng là đối Diệp Viễn cảnh cáo. Hắn khó có thể giết chết Diệp Viễn. Thế nhưng giết Lục Nhi bọn hắn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Diệp Viễn nhưng là giống như cười mà không phải cười nói. Nói chuyện gì? Lâm Triều Thiên nói. Nói chuyện trên người ngươi bí mật. Diệp Viễn nghe vậy cười to nói. Rốt cục cháy nhà ra mặt chuột sao? Lâm Triều Thiên, người diễn xuất thật rất để cho người ta buồn nôn a. Hỏa Tử Lạnh rên một tiếng, nói, hãy bớt sàm ngôn đi. Diệp Viễn, giao ra trên người ngươi bí mật. Hoặc là, bọn hắn tất cả đều chết. Diệp Viễn thương hại xem Hỏa Tổ liếc mắt, thở dài không thôi. Hỏa Tổ hơi nhíu mày, nói, ngươi đây là ý gì? Rốt cuộc là giao, vẫn là không giao. Diệp Viễn cười nói, ta là thương hại các ngươi a. Các ngươi trăm phương ngàn kế, xuống lớn như vậy tổng thể. Kết quả đạt được đồ vật, căn bản chẳng có tác dụng gì có. Ha ha, thương hại, đáng tiếc. Thủy Tổ thản nhiên nói, có hữu dụng hay không, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Hay là trước giao ra đây a. Bằng không, chúng ta tâm niệm vừa động, bọn hắn có thể không chịu nổi. Diệp Viễn lòng bàn tay nâng lên một chút, một tòa núi nhỏ xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Nhất thời, một cổ đại đạo khí tức, nhộn nhạo lái đi. Cửu đại đạo tổ cùng với mọi người tại đây nhất thời sắc mặt cuồng biến. Bị cổ hơi thở này kinh ngạc đến ngây người. Hơi thở này phảng phất chỗ nào cũng nhúng tay vào nước chảy. Trong nháy mắt bỏ thêm vào toàn bộ Khải Nguyên Sơn Mạch. Như thế vẫn chưa đủ. Nó còn tại hướng xa hơn địa phương chảy xuôi mà đi. Sơn môn ở ngoài. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đây là cái gì? Thật mạnh đại đạo khí tức. Tại sao ta cảm giác Thông Thiên Sơn bị rời đến Khải Nguyên Sơn Mạch? Là từ đại điện phương hướng truyền đến. Quả nhiên. Diệp Viễn lấy ra hắn bí mật sao? Ha ha ha, thực sự là cười chết người. Cái gì phản bội nhân tộc? cái gì nhân tộc đại nghĩa, cửu đại đạo tổ, đây là cầm mọi người chúng ta làm kẻ ngu si đâu. Hắn mục, căn bản là Diệp Viễn trên người bí mật a. Vô sỉ, vô sỉ chi vưu, trên đời, vì sao lại có như vậy người vô sỉ? Ngoặc kép, dư luận, lập tức nổ, như vậy kinh thiên động địa đại đạo khí tức. Những người này nơi nào còn có thể không rõ, trước đó hết thảy đều là lời nói dối. Cửu đại đạo tổ nhằm vào Diệp Viễn, căn bản là vì cái này. Tất cả đều chân tướng rõ ràng. Diệp Viễn không có phản bội nhân tộc, sở hữu tội danh đều là cửu đại đạo tổ áp đặt cho Diệp Viễn. Một màn này, so bất kỳ giải thích nào, đều có sức thuyết phục. Thế là, sơn môn trước đó, thoá thanh âm phảng phất như thủy triều tràn lên. Cửu đại đạo tổ, lúc này trên mặt đều là khiếp sợ và vẻ kích động. Đã bao lâu thời gian, bọn hắn tâm cảnh không có kích động như thế qua. Không tốt, Lâm Triều Thiên cái thứ nhất từ trong kích động phục hồi tinh thần lại. Cả kinh kêu lên, kinh khủng như vậy đại đạo khí tức truyền đi. Lúc này sợ rằng toàn bộ thông thiên giới đều biết. Như vậy, bọn hắn trước đó làm ra tất cả, đều biến thành chê cười. Tại trước đây, Diệp Viễn đã nhiều lần ám chỉ bên ngoài những cường giả kia. Hiện tại nhìn thấy động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn nơi nào còn có thể không rõ. Quả nhiên, từng đợt chửi bới thanh âm truyền đến, mắng rất khó nghe, riêng là những cái kia thiên nhân tứ ngũ suy cường giả. Bọn hắn căn bản cũng không có tiến hành che giấu, ngược lại vận dụng thần nguyên lực lượng, bả thanh âm truyền khắp núi đều có thể nghe thấy. Vô sỉ, hạ lưu, hèn hạ, sinh nhi tử không có chờ một chút. Ví dụ như vậy lời nói, vang vọng toàn bộ Khải Nguyên Sơn Mạch. Lâm Triều Thiên ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Diệp Viễn, trầm giọng nói, ngươi là cố ý. Diệp Viễn vui, cười nói, đúng vậy, ta chính là cố ý. Làm sao, làm còn sợ người khác biết? Ngươi là muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ sao? Cái này đại đạo khí tức, là Diệp Viễn cố ý thả ra ngoài. Hắn đã luyện hóa tiểu thông thiên sơn, thu phát tùy ý, nếu không muốn khí tức truyền đi, tự nhiên có thể làm được. Bất quá, hắn cố ý đem động tĩnh khiến cho rất lớn, nhường tất cả mọi người nhìn một chút mấy cái này đạo tổ sắc mặt. Lâm Triều Thiên ánh mắt lạnh lùng, nói, hừ, biết rõ thì như thế nào? Bản tổ đã đứng ở thông thiên chi đỉnh, lại được như thế bảo vật, còn có sợ gì? Diệp Viễn nhún nhún vai, không để ý đem tiểu thông thiên sơn ném cho Lâm Triều Thiên. Nói, người ưa thích thì lấy đi đi, chúng ta có thể đi không? Mặt khác bát đại đạo tổ đã sớm hô hấp dồn dập, thèm nhỏ dãi đã lâu, gặp Diệp Viễn đem tiểu thông thiên sơn ném qua đến, trước tiên đều xuất thủ. Thật là, Lâm Triều Thiên nhưng không có động. Tất cả dừng tay cho ta. Các người đều ngốc sao? Tiểu tử này là muốn cho chúng ta tranh cái người chết ta sống, sau đó tốt mang theo bọn hắn đào tẩu. Hắc hắc, các ngươi có mệnh cầm bảo vật, có mệnh tham tường bảo vật sao? Lâm Triều Thiên tiếng như chuông lớn, khí cơ vẫn luôn gắt gao tập trung vào Lục Nhi đám người. Hắn lời nói phảng phất kinh lôi, bà bát đại đạo tổ nổ tình, mấy đại đạo tổ tâm bên trong từng cái sợ không thôi. Thiếu chút nữa thì bị lừa. Diệp Viễn căn cơ đã thành, mặc dù không có bảo vật này, chờ thực lực của hắn tăng lên nữa một mảng lớn, bọn hắn bát đại đạo tổ chưa chắc đã là đối thủ. Lâm Triều Thiên khí cơ khẽ nhúc nhích, đem tiểu thông thiên sơn gắt gao định trên không trung, khoảng cách cửu đại đạo tổ đều là đồng dạng khoảng cách. Dạng này có thể cho bọn hắn an tâm một ít, tốt thâm trầm tâm cơ. Người này không thể lưu. Hỏa tổ có loại bị trêu chọc cảm giác, cả giận nói, hừ, còn chờ cái gì, bảo vật đã cầm đến. giết bọn hắn, chấm dứt hậu hoạn, hủy diệt đạo tổ cả giận nói. Giết, giết thế nào, ngươi có thể giết hắn? Lâm Triều Thiên thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, hừ lạnh nói, càng là lúc này, xử lý càng phải cẩn thận một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.